Thánh Vương, chương 1430, số mệnh pháp võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1430, số mệnh pháp vòng không ngơ số mệnh vô đi lưới pháp luật, chặt chẽ ban thượng vị dập liền giống trong thế tục, về thực tế, có kim bài. Chuyện không thế nào nhưng thường kim bài đó là bởi VN, đây chính là trật tự bến dưới THN loại trình độ này, hợp thành. Thượng cho thượng vị dập, thường kim bài miền chết, không chết không, đó là gờ dám giết người được ban, chứa tế sinh tử người. Chẳng qua số mệnh trong thế tục không thể ảnh hưởng vật chất. Mập ở chỗ này, không ngơ số mệnh có thể trực tiếp can. Thiệp vật chất, thậm chí có thể ngưng tụ thành thần thông. Rốt cuộc số mệnh chỗ này mạnh mẽ như thế nào? Cắn bần người khật không thế tuống được. Dương Kỳ ở sâu trong đĩa văn minh kinh doanh Thánh Vương đảng nho nhỏ, so với chỗ này cần bần khống thế tinh cầy gì. Số mệnh so với vô địch muộn quập là không đáng nhắc đến, giống như là hạt vùng trong biến cá mênh mông. Thậm chí số mệnh chỗ này có thể trực tiếp phong thần, ngươi xem. Đúng lúc này, đệ nhị ma tướng lại nói chuyện, hắn khẽ động, lập tức rất nhiều cái bóng xuất hiện, chính là sâu trong một cung điện tại thành trì phía dưới, Dương Nhu có một đám người trẻ tuổi đang tiếp nhận ban thướng cũng tẩy lê. Những người trẻ tuổi đó đều là chuẩn thần. Ước chừng có 4-5 người đang quỳ ở trên mặt đất. Trước mắt bọn họ là một quan viên đang đứng. Quan viên này đang tuyển đọc một công văn sắc phong. Vị quan viên nói, các ngươi lập được công lao nên triều đình có lệnh đặc biệt ban thưởng các ngươi trở thành thần, ngưng tụ thân cách. Am, công văn sắc phong này vừa được tuyến đọc ra ngoài, ngay lập tức, Dương Kỳ liền cảm giác được lưới pháp luật số mệnh trên không trung chấn động, một nguồn số mệnh từ trong u tối, kho nắm bắt phủ xuống thân thế 4-5 người trẻ tuổi chuẩn thần này. Mấy người trẻ tuổi chuẩn thần này không hề phục dụng bất cứ đan dược nào nhưng khi tức trong cơ thể liền bắt đầu sôi trào, giả thuyết thần cách chuyển hóa. Không ngơ trong khoảnh khắc, thần cách ngưng tụ, trở thành hạ vị thần chân chính. Sắc phong thần linh, đấy là sự tinh vĩ đại bậc nào. Ở trong thế tục, có chính quyền phong thần cho người sau khi đã chết, về thực tế cũng chẳng qua là gia chi số mệnh cho quý hồn mà thôi, không thế so sánh cũng phong thần tại thần giới, tuy rằng đẳng cấp bên trên bất đồng nhưng trên thực tế lại cũng không sai biệt lắm. Trong thế tục thiền tứ phong thần, mà tại phạm vi vô địch môn quản lý, dưới số mệnh khống lỗ bao phủ có thế xác phong thần linh. Loại số NS này quả thật là vô địch. Dương Kỳ cảm thấy nếu như chính mình mạo muội xông vào phạm vi bên trong vô địch môn đều có thể bị số mệnh trong đó giám sát đến, số mệnh chỗ này giống như tương chắn thiên nhiên. Căn bản sẽ không phát sinh hiện tượng giết quan tạo phản. Bởi vì, ngươi muốn giết quan viên, số mệnh sẽ ngay lập tức trừng phạt ngươi. Giống như ở bến trong văn minh thế tục thiện tứ đi tuần có trăm thần bảo hộ. Bất cứ quan viên nào của vô địch môn, cho dù chỉ nhỏ như hạt vừng, hạt đậu xanh thì số mệnh trên người so với khi trời trong thế tục nồng đậm hơn ngàn vạn ức triệu lần. Cứ kẻ nào giết quan viên trong đó cũng giống như đối kháng lại toàn bộ thể chế vô địch môn. Nếu như muốn giết hại, sợ rằng còn chưa đến được gần quan viên đó thì đã gặp tai họa, số mệnh cắn trả ngay lập tức. Tối thiếu, một lôi đã bị đánh chết. Lợi hại, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cảm thân nói, số NS vô địch môn đến được loại trình độ này, ta mới thấy lần đầu, mới nghe lần đầu. Không biết năm đó chứa tế xây dụng viện cố thiền đương có số nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập ý ản cơ mệnh nồng đậm như thế này không? Số với viễn cố thiền đương của trọa tế, số mệnh vô địch muộn lại chẳng đáng nhắc tới. Nếu như không phải chứa tế hoành hành ngang ngược, muốn hủy diệt thần giới thì cắn bần sẽ không có chuyện bị phập húy, là do nội bộ chư thần lục đục, khiến cho số mệnh hạ thấp vậy nên vương triều chứa tế mới bị hủy diệt. Đệ nhị ma tướng nói, chứa tế đã không còn, vô địch môn này quả thật phát triển rất cương đại. Ta thấy ngươi muốn hàng phục cao thủ trong vương triều này là chuyện vô cũng khó khăn, sẽ dẫn động số mệnh thiền địa cắn trả, rất dễ dàng bị phát hiện, sự tình tiếp theo sẽ rất phiền toái. Nếu như ta thâm nhập vào trong đó chiến đầu cũng đảm yệc tố tống cũng sẽ thiệt thòi rất lớn. Quả thật bây giờ ta mới biết việc hàng phục 4 đại lão tố trong đó là sự tỉnh vô cũng may mắn. Ta hàng phục bọn họ bên trong thượng đế cấm khu, số mệnh không cách nào đến được bên trong thượng đế cấm khu, nếu như hàng phục bọn họ trong vương triều vô địch môn này thì chắc chắn là chuyện không thế nào thành công. Số mệnh cùng địa vị 4 đại lão tố này so một ít thành chủ còn lợi hại hơn nhiều. Dương Kỳ gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng đệ nhị ma tướng nhìn một ít thành thị nhố ở sật biện giới vương triều vô địch mộn. Đại viện mần thần, thượng vị thần, hạ vị thần, chuẩn thần đều là một ít tộm cập nhố bé, mà 4 đại yệc tố Dương Kỳ hàng phục là cương giả chi cao thần hậu kỳ, chính là những con cá lớn, đương nhiên cũng chưa phải là cự kinh. Nhìn thấy lưới pháp luật số mệnh chỗ này, Dương Kỳ cảm thấy kế hoạch của mình phải thay đổi một chút. Muốn hàng phục cao thủ trong đó, tối thiểu phải dẫn cao thủ từ bên trong vô địch môn đi ra mới có thể hàng phục bọn họ. Lưới pháp luật số mệnh vô địch môn bao phủ tất cả lãnh thổ chính mình, phải dân tới lãnh thổ không bao phủ đến. Cho dù là viễn cố thiện luật, ế cũng có vùng đất ngoài pháp chế, giống như ở chống thế. Lý của hoàng đế liền giết vùng đất ngoài pháp luật eo tục, ở địa phương xa, khôn. Ngươi phóng hỏa, chuyện gì tả? Một u mị số mệnh. Số mệnh thần kỳ như vậy, ràng buộc nhân tâm, can thiệp vật chất, ban thưởng thần thống. Nhân tầm sớ hướng, thiện hạ vô địch. Đột nhiều trong khi quan sát số mệnh chỗ này, Dương Kỳ liền cảm thấy Trinh Minh đối với khi, đối với vận mệnh đã có lý dày sầu sắc thệm một tầng. Sầu trong nội tâm chính mình có một loại cảnh giới đang ngo ngóc dục dịch, dường như có một cầm giặc có thế thắng tiến yện, hơn nữa đối với việc cai nị toàn bộ thần vương đảng, hắn cũng có rất nhiều tâm đắc. Vô địch môn giống như một cửa sổ, mở ra phong bế tâm linh hắn, khiến hắn thấy được thế giới càng thêm rộng lớn. Vương triều muộn phầy như vậy mới là bập chủ thần giới. Nếu như vậy, chúng ta liền ở bên ngoài vùng đất pháp luật đó, chờ đợi bốn đại lão tố đến đấy. Dương Kỳ nói, bốn đại lão o bị ta khống chế, cho dù là số mệnh chỗ này cũng không cứu giúp được bọn hắn. Số mệnh vô địch môn tuy rằng nồng đậm nhưng so với chu thần ấn kỳ vần kém hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma công của ta không thể khống chế quan viên trong đấy bởi vì mỗi một quan viên đều liên hệ cũng thể chế chung một chỗ. Nếu như ta tiến hành ma đạo khống chế bọn hắn, chắc chắn số mệnh sẽ cắn trả ngay lập tức. Tuy rằng có thể cưỡng ép khống chế nhưng một ít lão tố tống vô địch môn cũng sẽ phát hiện, tiến hành công kích ta. Đáng tiếc, đảng TC, nếu như ta không bị giam cầm, mấy trăm ức năm này sẽ xây dựng thế lực khổng lồ, tuyệt đối vượt qua vô địch môn. Đệ nhị ma tướng cảm thân nói, có những số mệnh này trợ giúp, yệc tố vô địch môn nhu hố thệm cần. Không được đầu. Dương Kỳ nói, cho dù ngươi không bị giam cầm, mấy trăm ức năm cũng không xây dựng nối bởi ma đạo chủ ý là mạnh được yếu thua, không có trật tự, toàn bộ đều là hỗn loạn. Năm đó hàng xa số lượng địa ngục thế lực đủ khống ố, không những không có máy may số mệnh mà ngược lại là tạo thành hỗn loạn. Ác ma sinh hoạt ở trong đó nay đây mai đó, mỗi ngày đều là rừng rậm pháp tắc. Ta thấy ngươi không thay đổi bản chất ma đạo thì một đời cũng không cách nào xây dựng lên vương triều, ngưng tự số mệnh. Đệ nhị ma tướng mãnh liệt chợt xoay ngang mi, tiểu bối, ngươi đi chết đi. Nhưng sau đó hắn cũng biết Dương Kỳ nói đúng, nếu ma đạo xây dựng số mệnh thì đó là số mệnh hỗn loạn, không có một điểm công dụng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công mỹ. MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập ý ẩn cơ trong địa ngục, trên thực tế. Số mệnh không chút nào đáng nói, toàn bộ đều là loạn thế. Bên trong loạn thế, chỗ nào có trật tự. Đệ nhị ma tướng vốn dĩ không để tâm đến xây dựng số mệnh vương triều nhung nhìn thầy số mệnh vô địch môn hiện tại đã biết rất, xây dựng vương, triều, bồi dưỡng số mệnh, đối với tu vi của mình có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa là con đường duy nhất đột phá cảnh giới. Khó trách năm đó chứa tế muốn xây dựng số mệnh. Nếu như xây dựng vương triều khổng lồ, dưới lưới pháp luật số mệnh bao phủ, cuối cùng lưới pháp luật biến thành thiên đạo, chính là không người nào có thể động vào ngươi. Ví dụ hiện tại đệ nhị ma tướng muốn cộng kích yệc tố vô địch môn, cắn bần không th nào thành công, tầng tầng số mệnh nếu như bị động, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Vương, ều vô địch môn này đã xây dựng trăm ức năm, thiên nhân vương triều tuyệt đối không thể so sánh được. Với thực lực của đệ nhị ma tướng thì có thể trong chốc yệt khiến thiện nhân vương triều biến mất trong thần giới, nhưng hắn lại không thể rung động số mệnh vô địch môn. Chẳng qua số mệnh thiên nhân vương triều chỉ là hơi chút can thiệp một. Chút thiền tượng, mưa thuận gió hòa mà thôi. Số mệnh vô địch môn vương triều là trực tiếp phong thần, thật sự khác xa nhau. Vế ô vèo vèo, ước chừng sau 4, 5 canh giờ, bốn bóng người từ bên ngoài bay đến, chính là bốn đại lão tố hai nam hai nữ, nghe thấy Dương Kỳ triệu hoán liền bay ra khỏi phạm vi thế lực vô địch môn đến gặp Dương Kỳ. Chủ nhân, hai nam hai nữ vừa nhìn thấy Dương Kỳ, lập tức quỳ xuống nói, chúng ta đã thu được ý tứ chủ nhân, ngài muốn gia nhập vô địch môn sao? Chuyện này chúng ta có thể sắp đặt nhưng quyền hạn chúng ta không đủ cao, nếu như chủ nhân muốn có địa vị cao hơn chúng ta, e rằng không thế được. Một điểm này ta biết. Dương Kỳ trong lòng biết rõ hai nam hai nữ này không thế nào cho mình một địa vị cao bên trong vô địch môn, thậm chí cùng vị trí ngang với bọn hắn cũng là không thế nào, đấy là thể chế quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng không để ý, nhìn thấy vô địch môn xây dựng chặt chẽ lưới pháp luật, Dương Kỳ biết trước mắt phải lẫn vào trong đó đã, đến lúc đó ầm thầm nghĩ biện pháp, cuối cùng sẽ khiến cho lão tố tống từ vô địch môn đi ra ngoài, rơi khỏi địa phương có lưới pháp luật bao phủ, chính mình cũng đệ nhị ma tướng sẽ đánh hộn mẹ, hắn là có thế nhất cứ giải quyết kẻ địch. các ngươi mau sắp xếp cho ta cùng vị này một chức vụ thanh nhân, trước tiền để cho chúng ta lẫn vào bên trong thể chế vô địch môn, với thân phận các ngươi hắn là không khó. Chúng ta sẽ đào tạo các ngươi, để cho các ngươi đạt được địa vị cao hơn tại bên trong vô địch môn, đến lúc đó, các ngươi chính là người phát ngôn của ta. Dương Kỳ nhìn đệ nhị ma tướng một chút, nói thật cho các ngươi, vì này. Tê ma tướng, là ma vương vô địch bị phong ẩn ở bên trong thư L. Ngang trời xuất thế, ở thời, các ngươi NGSI, bao nhiêu địa vị, ở thời đại thượng cố, N phản kháng chủ tế sao? Cầy di mạ tốn tại cùn lão tố tống bon hắn cũng. Còn không phải là muốn N, hội tránh né chư thần ấn. Di, ong nhiện cũng có thế là trọa tế không thèm để ý tới bọ đệ nhị ma tuấng rất không vừa ý, cách chương.